Hàn Quân Chiếu Tình, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt những người xung quanh lén nhìn ta, đầy vẻ thương cảm. Vào viện của lão gia còn không bằng vào viện của đại thiếu gia, ít nhất người ta còn trẻ lại đẹp trên phu nhân lúc trẻ còn quản lão gia. Bây giờ có lẽ con trai, con gái đều đã lớn, chỉ cần không gây ra chuyện, cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ta căng thẳng đến nỗi trán đầy mồ hôi, nhưng trong tình huống này, một nha hoàn, lại còn là nha hoàn đã ký khế ước bán thân trọn đời, thực sự không tìm được cách nào. Nếu thật sự bị lão gia già mà không đứng đắn này, còn không bằng kéo ông ta cùng CST cho xong. Chỉ tiếc người CST tiền còn chưa tiêu. Đúng lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Quản gia nhìn một cái, khẽ cúi người, vội vàng tươi cười đón tiếp. Nhị thiếu gia, ngài, sao lại đến đây? Hổ phách bên cạnh ta mất rồi, trong phủ không bổ sung người, mẫu thân bảo ta tự mình xem xét, nhưng ta bận đọc sách không có thời gian, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, nghe nói đang chọn người, liền qua xem thử. Quản gia cười nịnh nọt, nói, vậy sao, hôm nay nha hoàn cũng coi như đông đủ, vậy ngài xem, ai thích hợp. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, người đến thong thả đi lại giữa đám nha hoàn, thỉnh thoảng dừng bước đứng lại. Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt ta, nhướng mày với ta, thuận miệng nói. Cứ chọn người này đi, người này, quản gia rõ ràng có chút kinh ngạc. Sao, không được sao, hắn nhíu mày không vui hỏi lại. Con khỉ mặt gầy vội vàng đáp. Được, được, rồi lại nghiêm mặt, răn dạy ta. Vậy ngươi theo nhị thiếu gia đi, nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. San hô, ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm đó, tim khẽ run lên, rồi lại vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn đáp. San hô, hắn lẩm bẩm một câu, rồi cười lên. Cũng hay, nghe như chị em với hổ phách vậy. Ta nhếch mép, gượng cười phụ họa một tiếng. Đúng là vừa thoát hang cọp lại vào hang sói. Nhị thiếu gia Cố Hàn Quân là người không may mắn. Mẹ ruột là một di nương, nghe người già trong phủ nói là một mỹ nhân tuyệt sắc, tính tình cũng dịu dàng hòa nhã. Tiếc là mệnh bạc. Sinh nhị thiếu gia chưa được mấy năm đã qua đời. Đại sư chùa Quảng Tế xem mệnh cho nhị thiếu gia, nói hắn trời sinh mệnh cứng, người thường không nên đến gần. Thế là từ nhỏ, nhị thiếu gia đã bị chuyển đến một viện riêng ở góc đông bắc trong phủ. May mà, hắn học hành chăm chỉ, bây giờ chỉ còn một kỳ thi mùa xuân nữa là đỗ đạt. Thái phó đã cáo lão về quê xem qua văn của hắn, khẳng định là tài năng trạng nguyên. Cũng vì vậy dù chỉ là con vợ lẽ, địa vị trong phủ cũng không thấp. Nhìn qua đã biết là người có tiền đồ sán lạn, tự nhiên cũng có không ít nha hoàn động lòng. Nhưng không ai có số tốt, nha hoàn vào viện của hắn đều gặp phải đủ loại. Tai nạn, bất ngờ, dường như đã ứng nghiệm lời của đại sư chùa Quảng Tế. Hổ phách gần đây đã coi như ở bên cạnh nhị thiếu gia lâu rồi, tròn một năm hơn, chỉ là sau đó vẫn B-E-N-S-C-S-T. Hôm nay phải qua đó trình diện. Lúc ta về phòng thu dọn đồ đạc, ánh mắt những người khác nhìn ta đầy vẻ thương hại. Quản sự Mama vốn không ưa ta, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, lắc đầu không ngừng thở dài. Cách chương.